Kiếm tốt quá hà. Chương 677, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất quyết định thuận theo tự nhiên. Tại Lưu Vong Địa mấy năm bên trong đối thanh đằng thương hội tiến hành hắn đủ khả năng điều tra. Dùng tăng cường tương lai giải thích sức thuyết phục. Sau đó không quản có hay không kết quả. Tại phản hồi thanh không phía sau hắn đều sẽ đối nam chân nhân nói thẳng ra. Trừ có liên quan khí vận vấn đề. Đây là lớn nhất chỗ khó. Trên thực tế, nếu như bỏ qua khí vận, hắn cũng không biết nên làm sao cùng cao tầng nói đến cảm giác của mình. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ bằng chính mình giác quan thứ 6 sao? Hắn cần cân nhắc một cái tốt giải thích, tốt phương thức, tốt điểm vào, tới vạch trần tại ngũ hoàn cùng thanh không phát sinh hết thảy. Nếu như thực tế không được, thậm chí bại lộ chính mình khí vận cũng sẽ không tiếc. Đây là hắn về mặt tâm cảnh một đại thăng hoa. Hắn đã đem Hiên Viên xem như nhà của mình. Đem Thanh Không Hào Sơn xem như chính mình tổ phòng. Đem Ngũ Hoàn xem như chính mình lưu lạc vũ trụ tuấn mã. Trọng yếu nhất chính là, hắn không cho rằng chính mình mất đi khí vận liền sẽ thế nào. Hắn có tinh thần bàng thân, có ngũ hành áp trận. Tương lai dạng này đồ vật sẽ còn càng ngày càng nhiều. Liền không có trong đầu cái này đoàn khí vận thì phải làm thế nào đây? Tựu không phải hắn, liền không thể kiếm ra vô địch, liền không thể treo lên đánh quần hùng. Hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Tại thích hợp thời gian làm ra thích hợp quyết định, không thể nói lúc trước hắn liền là tại lãng phí thời gian. Lãng phí cơ hội. Ai cũng không phải thần tiên, không có khả năng thông thiên hiểu địa, cũng nên đang không ngừng phát sinh phân tán sự kiện bên trong tìm ra dị thường. Phát hiện quy luật, mới có thể làm ra phán đoán. Như vậy, hiện tại cơ bản phán đoán đã làm ra, tựu kém đối thanh đằng thương hội sau cùng điều tra. Này không phải sẽ chậm trễ bao nhiêu thời gian, mấy năm mà thôi. Hắn có thể cảm giác được liên quan tới khí vận âm mưu đã kéo dài mấy trăm năm. Tương lai có lẽ sẽ còn kéo dài thời gian dài hơn. Muốn động một cái giống ngũ hoàn thanh không dạng này giới vực. Cũng không phải vỗ trán một cái liền có thể quyết định. Liền có thể xuất phát. Cái này cần thời gian rất dài chuẩn bị. Chí ít mấy trăm năm. Rất có thể đã ngoài ngàn năm. Như vậy. Vì có thể càng tốt thuyết phục các trưởng bối, hắn đương nhiên cần càng nhiều chứng cớ. Không còn khí vận chi đoàn, người khác rất khó lý giải cảm thụ của hắn. Như thế nào mới có thể nhượng người tin tưởng, là cái vấn đề. Nếu như hắn là bán tiên, tất cả những thứ này đều không phải chút chuyện. Nhưng hắn chính là cái nho nhỏ kim đan, còn là kết đan không có hơn trăm năm tân đinh. Người nói người có thể đoán trước một trận liên lụy vũ trụ nguy cơ. Ai mà tin, lông còn chưa mọc đủ. Vũ trụ đều không có đơn độc từng đi ra ngoài. Dạng này tình cảnh thật làm cho người không biết làm sao. Muốn điều tra thanh đằng thương hội. Không thể tránh khỏi liền cần truy tung. Điều tra nghe ngóng, mật thám, thương hội nhân viên vô số. Làm sao tìm đưa ra bên trong mấu chốt người. Mấu chốt manh mối, không khác nào mò kim đáy biển. Mà lại, cái này cùng hắn tu hành kế hoạch rất đối lập. Loại thời điểm này, hắn không có lựa chọn cá nhân tu hành, mà là lựa chọn lấy đại cục làm trọng. Giờ khác này, hắn mới xem như chân chính trưởng thành là một tên hợp cách hiên viên kiếm tu. Mà trưởng thành, là cần trả giá thật lớn. Một năm xuống tới. Đối thanh đằng thương hội nội tình sờ soạng cái tinh thục. Cũng hiểu giống hòa mập mạp loại nhân vật này tại thương hội bên trong địa vị. Đại khái liền là hậu thế bên trong chức nghiệp người quản lý khái niệm. Phụ trách kinh doanh, chân chính đối thương hội đại phương hướng lên quyết định tác dụng. Còn là những cái kia đứng ở phía sau đài đại lão bản. Hắn thân phận bao quát Lưu Vong Địa gia tộc cao cấp. Đại môn phái, thậm chí bao gồm Nghịch Thiên Tông ở bên trong. Cha đến nơi này liền có chút không thể tiếp tục được nữa. Bởi vì hắn phải đối mặt liền không còn là vẻn vẹn kim đan, mà càng nhiều hơn chính là cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ. Từ sức chiến đấu tới nói, hắn cũng không sợ hãi những này cái gọi là nguyên anh. Núp ở lưu vong địa, có thể có cái gì lợi hại vai trò, tâm cảnh thì không được. Nhưng hắn hiện tại là tại điều tra, mà không phải tới chiến đấu. Đơn thuần chơi tâm nhãn, hắn còn rất khó cùng những cái kia lão hồ ly chống đối. Một năm sau, sức cùng lực kiệt lâu tiểu ất lần nữa về tới Khâm Châu Thành. Chính là tiện đường đi ngang qua, mà không phải bởi vì tòa thành này có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Hắn tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó lại quyết định là giữ nguyên kế hoạch tu hành đến Kim Đan Trung Kỳ lại hồi Hào Sơn. Còn là trực tiếp lên đường hồi phủ. Đem kiện này dính dáng hắn quá nhiều tinh lực phiền toái triệt để giao cho tông môn. Nhiều như vậy chân nhân chân quân. Từng cái năng lực siêu cường. Đa mưu túc trí. Không có đạo lý giới vực môn phái trọng trách nhưng đè tại hắn một cái nho nhỏ kim đan trên thân. Trạng vạng tối. Hắn tìm nhà thành thị trong hẻm nhỏ bình thường nhất ruồi nhặng quán ăn mượn rượu tiêu sầu. Một năm qua. Tửu lượng của hắn tăng trưởng, áp lực sẽ để cho một cái nam hài biến thành nam nhân. Cũng có thể nhượng một người bình thường biến thành tửu quỷ. Tu sĩ bên trong liền không khả năng có chân chính tửu quỷ. Bởi vì uống không say, nhưng hũ không rời tay nhưng thành bình thường trạng thái. Kia là các loại không thuận lợi phía sau phát tiết gửi gắm. Có nhiều thứ, không ai có thể kể ra. Cũng không ai có thể lắng nghe. Một cái cao lớn uy vũ lão nhân. Dẫn một cái xinh xắn đáng yêu trẻ tuổi cô nương đi vào quán rượu nhỏ. Hai người tới rượu của hắn bên cạnh bàn. Rất cung kính cho hắn hành lễ. Đặc biệt là cái cô nương kia. Được còn là đại lễ sư lễ. Hoàng Câu không có bị người trước mắt cùng một năm trước so sánh rất là bất đồng mà kinh ngạc. Người phi thường làm chuyện phi thường. Có bản lĩnh người việc tư là không tốt nghe ngóng. Hắn chỉ làm chính mình chuyện phải làm. Thượng sứ, tiểu nha đứa nhỏ này đã chuẩn bị thỏa đáng. Này liền chuẩn bị khởi hành đi tới Hào Sơn. Ngẫu nhiên ở trong thành phát hiện ngài tung tích. Liền nghĩ tới hỏi một chút ngài có cái gì tốt giao phó không. Tiểu nha cũng đúng lúc tiện đường. Lâu tiểu ất gật gật đầu. Cũng không biết nên nói cái gì. Chàng diện biến phi thường lúng túng. Hoàng Câu cay độc tự tin. Lâu tiểu ất tinh thần không thuộc. Cũng chỉ có đủ loại nhàm chán. Hoàng tiểu nha đang nhìn cái này chính mình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đã là ác nhân cũng là ân nhân gia hỏa. Hắn cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết đến cùng kinh lịch cái gì. Một cái đã từng dạng kia ánh nắng thanh niên. Ném vào bọn hắn những người này đều hoàn toàn không thể phân biệt tiêu sái kiếm tu. Bây giờ lại biến râu ria xồm xoàm. Tóc nhiễu loạn, y phục cũng phong trần mệt mỏi. Một ngụm một chén, nhượng người. Nàng đương nhiên không biết đây là lâu tiểu ất vì ngụy trang cố ý cách làm. Nếu không một tên trúc cơ đều có thể tùy thời tùy chỗ bảo trì dung nhan sạch sẽ. Không có đạo lý kim đan nhưng không làm được. Tại lưu vong địa, ai có thể nhượng hắn biến thành dạng này? Dùng hắn trên kiếm sắc bén. Liền là những cái kia nguyên anh lão tổ hắn cũng không hẳn sẽ đặt tại trong lòng a, nàng không biết. Chỉ biết là nếu như gia hỏa này hiện tại tới hỏi nàng thẩm nương hạ lạc. Nàng hơn phân nửa sẽ không lại cự tuyệt. Nàng cũng không biết vì sao. Liền là cảm giác tâm tình phức tạp có chút đau, truy nữ cảnh giới tối cao, xa sút, thần bí, cường đại, u buồn, xa sút có thể lau sạch song phương lẫn nhau chênh lệch. Thần bí liền nhượng người không nhịn được muốn tìm tòi hư thực, đặc biệt là liên quan sự tình chưa sâu nữ tử, cường đại có thể khiến người ta cảm giác có thể dựa vào, u buồn tắc có thể kích động nữ. Tính trong lòng chỗ sâu cái kia một tia mẫu. Tính quang huy, Hoàng Tiểu Nha rất muốn vì hắn làm chút gì. nhưng lại không biết nên nói như thế nào mở miệng. Giữa bọn hắn thực lực chênh lệch lớn như vậy, có thể nói là nhất thiên nhất địa. Nàng lại có thể chân chính làm được gì đây? Bỗng nhiên, Lâu Tiểu Ất ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng, có thể vì ta làm sự kiện sao? Hoàng Tiểu Nha kiên định gật gật đầu, phảng phất tại dùng sinh mệnh làm ra hứa hẹn. Được rồi, cách chương.